Thập niên 80 mẹ kế nuôi con hàng ngày. Chương 49, cha cùng con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị rất thơm, cắn một cái cũng vừa miệng ăn no rồi. Triệu Vệ Quốc trầm tĩnh đánh giá. Anh nhiều như vậy không sợ khó tiêu à? Ăn một lượt 5 cái liền là Hứa Đào thật sự lo cho Triệu Vệ Quốc khó tiêu. Sẽ không, Triệu Vệ Quốc ăn đến thỏa mãn, xong đứng dậy bắt đầu thu thập chén đũa. Chắc có lẽ tham gia quân ngũ mười mấy năm nên anh có thói quen tự mình múc cơm rồi tự mình thu thập tẩy rửa, chính vì vậy mỗi lần ăn xong là Triệu Vệ Quốc chủ động rửa chén. Hứa Đào vốn dĩ không thích nấu cơm, không thích rửa chén, mỗi lần ăn xong là Triệu Vệ Quốc đều tự giác rửa chén, không thể thừa nhận người đàn ông này thật sự cần mẫn, điểm này làm Hứa Đào rất hài lòng, cô cảm thấy mình với Triệu Vệ Quốc cùng nhau sinh hoạt thật hài hòa ăn ý. Em hôm nay có phải đã bị thương ở đâu không? Triệu Vệ Quốc vừa rửa chén vừa hỏi Hứa Đào. Không có, sao lại hỏi vậy? Nghe được mùi dầu hoa hồng, nghĩ là em bị thương. Là Tiểu Nam hôm nay bị Lâm lão bà hàng xóm cách vách véo đỏ lên nên em thoa cho con một chút dầu hoa hồng. Động tác rửa chén của Triệu Vệ Quốc ngừng lại. Lão bà cách vách véo tay Tiểu Nam. Đúng vậy, không nghĩ tới chứ gì. Một bà già như vậy còn có thể động thủ với đứa nhỏ. Mỗi lần nhắc tới bà già đó ngữ khí của Hứa Đào đều ghê tởm giống như nhắc tới rác rưởi. Lão bà đó khoảng 50-60 tuổi gì không? Triệu Vệ Quốc cau mày. Cỡ khoảng đó, bà già lòng dạ hiểm độc. Hứa Đào nhớ tới việc này liền nhịn không được nghiến răng. Có nghiêm trọng lắm không? Không nghiêm trọng, chỉ chảy ra. Thoa dầu hoa hồng cũng vì muốn đổi muỗi, Tiểu Nam thường bị muỗi đeo đốt lắm. Triệu Vệ Quốc gật đầu tiếp tục rửa chén. Anh hôm nay trở về sớm, đợi lát nữa tắm cho con trai anh đi. Hứa Đào dựa cửa phòng bếp nhìn dáng dáng của Triệu Vệ Quốc tiếp tục đề nghị. Lúc chưa dành một buổi làm bánh bao Hứa Đào có chút mệt mỏi. Triệu Vệ Quốc cũng không có ý kiến gì. Được, không tồi, Hứa Đào hài lòng gật đầu, nói thật đột nhiên xuyên qua làm cô có chút bất an, nhưng hành động hàng ngày của Triệu Vệ Quốc đã trấn an được cô rất nhiều. Giao việc tắm cho Tiểu Nam xong cô nhàn rỗi không có chuyện gì bèn về phòng tiếp tục viết tiểu thuyết. Triệu Vệ Quốc rửa xong chén liền thêu một ấm nước tắm rửa cho Tiểu Nam. Tình cảm cha con quan hệ máu mủ từ xưa đến nay tồn tại một cách thần kỳ, dù ba xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày của con không nhiều nhưng con trai cùng ba ở chung tốc độ quen thuộc lẫn nhau nhanh hơn mẹ cũng có thể là duyên cớ trời sinh giữ nam với nam. Ha ha ha, hì hì hì, Hứa Đào ở bên trong viết tiểu thuyết nghe tiếng cười vui sướng của hai cha con truyền vào. Triệu Vệ Quốc là đàn ông không tinh tế như Hứa Đào trực tiếp mang đứa nhỏ đứng trong viện tắm, bên cạnh có một thùng nước ấm lớn, trong tay cầm cái gáo màu đỏ múc nước xối từ đầu của đứa nhỏ xuống. Tiểu Nam bị ba lột sạch sẽ đứng trên mặt đất, được ba xối từ trên xuống ướt đẫm vui mừng cười rôm rả. Còn muốn, Tiểu Nam bị xối nước cười đến vui vẻ. Được, Triệu Vệ Quốc thỏa mãn con trai tiếp tục xối nước. Trong viện vang lên tiếng cười đùa hi hi ha ha, tắm một lúc không sai biệt lắm Triệu Vệ Quốc dùng khăn lông lau khô cho Tiểu Gia Hỏa rồi ôm vào phòng. Không biết tắm rửa hay đi nghịch nước nha, Hứa Đào buông bút máy, nhìn Triệu Vệ Quốc đặt Tiểu Nam lên giường, Tiểu Gia Hỏa chơi đến hăng say, khuôn mặt đều đỏ bừng. Chơi vui, Tiểu Nam thật sự vui vẻ, chơi vui đến như vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đào tiến lên bóp bóp cái mũi Tiểu Nam, nhìn Tiểu Gia Hỏa chơi đến hưng phấn, nhìn dáng vẻ này vẫn không chịu ngoan ngoãn lên giường ngủ như ngày thường rồi. Hì hì, Tiểu Nam vẫn ngây ngô cười, nhìn kiệt thế này chắc không ngủ được rồi, anh đi dỗ đi. Hứa Đào đau đầu nhìn Tiểu Gia Hỏa, xoay người thu dọn bút máy cùng giấy viết đi tắm rửa. Được, Triệu Vệ Quốc không ý kiến. Trước kia thời gian ở cùng con trai không nhiều lắm, hiện tại anh thực hưởng thụ cảm giác thân cận này, anh đến gần bảo Tiểu Nam nhanh đi ngủ. Ba cùng nhau ngủ, Tiểu Nam ngồi trên giường, đưa tay nhỏ vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh vẻ mặt đầy chờ mong. Triệu Vệ Quốc ngỡ ngàng nhìn con trai, sau đó quay đầu lặng lẽ nhìn Hứa Đào ở bên ngoài lay hoay chuẩn bị tắm rửa. Triệu Vệ Quốc không hiểu rõ chính bản thân anh, rõ ràng không phải thanh niên mới lớn, cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm quan hệ nam nữ, con trai cũng đã có rồi, cũng từng cân nhắc qua có phải nên cùng Hứa Đào sinh hoạt như vợ chồng bình thường hay không. Cách chương.